Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Đối với ta cái này ra sân phương thức hài lòng không? Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống một khắc kia trở đi. Liễu Sinh kiếm ảnh ở sâu trong nội tâm hiện ra một vệt hoảng hốt. Giờ khắc này, thân thể của hắn cùng ý thức đông kết, linh hồn bị bóc ra, trục xuất hư vô, hắn cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bóng tối vô tận bao phủ, phảng phất đặt sâu trong vũ trụ, hắn nhỏ bé giống như là một hạt bụi, trong mắt của hắn, một đạo che khuất bầu trời lớn đại trưởng ấn ầm ầm hạ xuống. Này trưởng ấn không thể địch nổi, tựa như một trường phá hủy một ngôi sao. Đối mặt như thế uy thế kinh khủng, Liễu Sinh kiếm ảnh không có chút nào phản kháng lực lượng. Oanh, Liễu Sinh kiếm ảnh bị một bàn tay đập tới trên mặt đất. Vội vàng không kịp chuẩn bị nện liệt địa tấm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người thấy choáng. Liễu Sinh kiếm ảnh làm sao giống một người bình thường trực tiếp một bàn tay bị đập té xuống đất. Diệp Khuynh Thiên một cước đạp tại Liễu Sinh kiếm ảnh trên mặt. Dùng sức ép, đem đông doanh thứ một thiên tài đè xuống đất ma sát. May mắn Khuynh Thiên chỉ là giáo huấn hắn một thoáng. Đỗ Tuyết Nhàn thật dài buông lỏng một hơi. Nàng còn tưởng là Liễu Sinh kiếm ảnh là loại kia hoàn khố đại thiếu. Căn bản không biết hắn liền là đông doanh võ đạo giới đệ nhất thiên tài. Thẩm Hoặc mặc đôi mắt đẹp lấp lánh, thậm chí mang theo vẻ sùng bái tầm mắt. Bắc đảo tuân Mỹ cùng phục bộ do Mỹ há to mồm. Tê cả da đầu, một đám đông doanh đại thiếu nhóm dọa đến hồn phi phách tán. Trong con mắt của bọn họ không thể chiến thắng vô địch chi nhân cứ như vậy bị người ta đè xuống đất. Ma sát, nhảy a, lại cho ta nhảy a. Diệp Khuynh Thiên lại bước lên Liễu Sinh kiếm ảnh mặt, phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, núi lửa bùng nổ phẫn nộ. Liễu Sinh kiếm ảnh từ khi đi ra gia tộc về sau, vẫn luôn là vô địch, hắn một điểm ngăn trở đều không nhận qua, chớ đừng nói chi là như bây giờ. A, Liễu Sinh kiếm ảnh hắn rít gào, liền linh hồn đều đang tức giận run rẩy. Nhưng hắn không có chút nào biện pháp tránh thoát Diệp Khuynh Thiên khống chế. Hoặc là nói gặp được Diệp Khuynh Thiên về sau, hắn một thân kinh khủng bản sự trong khoảnh khắc biến mất. Hắn so một người bình thường còn muốn yếu. Hắn thề lần sau giao đấu một cái nào đó mạnh mẽ đối thủ thời điểm, nhất định phải biết người biết ta, không còn như dĩ vãng khinh thị như vậy. Ta muốn giết ngươi. A, Liễu Sinh kiếm ảnh vẫn tại rít gào, nhưng tại rất nhiều đại thiếu trong mắt, Liễu Sinh kiếm ảnh liền cùng thằng hề một dạng, thấy đám người ánh mắt quái dị, Liễu Sinh kiếm ảnh thần tâm cơ hồ sụp đổ, dần dần trên người hắn tản mát ra thao thiên lệ khí cùng phô thiên cái địa sát ý. Ông, một trận run giọng truyền ra. Liễu Sinh kiếm ảnh mi tâm võ ấn đột nhiên toát ra vô cùng ánh sáng. Một đạo kiếm khí màu đen xé rách hư không. Đồng thời trong cơ thể hắn có một cỗ kinh khủng vô song lực lượng phóng thích. Răng rác, Liễu Sinh kiếm ảnh dưới thân sàn nhà đột nhiên vỡ vụn. Liễu Sinh kiếm ảnh vậy mà tránh thoát ra Diệp Khuynh Thiên khống chế. Sau đó, Liễu Sinh kiếm ảnh hóa thành một đạo ngút trời ánh kiếm, vọt thẳng phá hội sở mái vòm, cho đến chân trời. Một màn này triệt để khiếp sợ đến ở đây tất cả mọi người. Cảnh tượng trước mắt đã sớm siêu thoát ra đại gia nhận biết. Ồ, có chút ý. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, hơi có chút kinh ngạc. Trong truyền thuyết, Liễu Sinh kiếm ảnh kế thừa đông doanh kiếm thánh kiếm hồn. Vừa rồi nếu như ta không có đoán sai hẳn là kiếm hồn tác dụng. Bắc đảo tuân Mỹ phân tích nói, Diệp Tiêu Giao có loại đi theo ta. Ta muốn cho ngươi biết tử vong là cảm giác gì. Đột nhiên, từ phía chân trời truyền đến một tia chớp như sét đánh thanh âm. Liễu Sinh kiếm ảnh vậy mà tại hướng Diệp Khuynh Thiên ước chiến. Diệp Khuynh Thiên hướng về phía Đỗ Tuyết Nhan cười cười. Tiểu Di, các ngươi trước đi dạo phố. Sau 5 phút ta tới tìm các ngươi. Nói xong Diệp Khuynh Thiên vậy mà biến mất trong mắt mọi người. Không người nào biết hắn là thế nào rời đi. Tại Tokyo ngoại ô vùng trời, một chiếc máy bay trực thăng tại xoay quanh bay lượn. Trong máy bay ngồi 4 vị thanh niên, 2 nam 2 nữ, bọn hắn là Tokyo đại tài đoàn cung điền gia tộc cùng Tùng Xuyên gia tộc đại thiếu tiểu thư. Nhân ruộng quân người quá lợi hại, liền máy bay trực thăng đều có thể điều khiển. Đơn giản quá tuyệt vời. Bên trong một cái mỹ thiếu nữ nhịn không được kinh ngạc nói. Trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái. Tùng Xuyên nhân điền cười cười. Này không đáng kể chút nào. Trong máy bay trực thăng còn có 2 người. Nữ tử tương đối lãnh diễm. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Nàng là cung điền tiểu kỳ. Đột nhiên nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một đạo quang mang xẹt qua. Vậy mà hướng máy bay trực thăng bắn nhanh mà đến. Nàng còn tưởng là chính mình hoa mắt. Nhịn không được xoa xoa con mắt. Lại nhìn thời điểm. Đạo ánh sáng kia đã biến mất. Có thể sau một khắc, máy bay trực thăng phịch một tiếng vang, hướng xuống chìm xuống trọn vẹn 1 mét. Chuyện gì xảy ra? Tùng Xuyên nhân điền lập tức luống cuống, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. 3 người khác cũng là như thế. Loạt cả một đoàn, tựa hồ là có đồ vật nện ở đỉnh chóp. Cung điền tiểu kỳ nhịn không được nói. Ngay sau đó, máy bay trực thăng dụng cụ bàn biểu mất linh, phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo, bởi vì cánh quạt ngừng chuyển động, tiến tới sinh ra một loạt vấn đề. Nguyên lai đảo ánh sáng kia là Liễu Sinh kiếm ảnh, hắn lao ra Diệp Khuynh Thiên tránh thoát về sau, đạp thiên mà lên, vừa vặn rơi ở chỗ này, thấy có máy bay trực thăng lướt qua, hắn trực tiếp đạp tại máy bay trực thăng đỉnh chóp. Liền cánh quạt đều ngừng chuyển động. Liễu Sinh kiếm ảnh tựa như thiên thần hạ phàm, lẳng lặng đứng ở 200 đến 300 mét trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng bao quát chúng sinh. Máy bay trực thăng cánh quạt mặc dù ngừng chuyển động, lại rất bình ổn ngừng ở giữa không trung. Có thể sau một khắc, phảng phất không gian bị xé nứt mở, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đúng là Diệp Khuynh Thiên. Hắn ầm ầm hạ xuống, vậy mà một chân đạp tại Liễu Sinh kiếm ảnh đỉnh đầu, tựa như Thái Sơn sụp đổ, máy bay trực thăng trực tiếp chìm xuống mấy chục mét. Mặc dù máy bay trực thăng vẫn như cũ rất bình ổn, nhưng trong buồng phi cơ 4 người đã bất chấp gì khác, nhanh nhảy dù. 4 người vội vàng nhảy dù. Đợi bọn hắn sau khi hạ xuống, đập vào mắt chính là cảnh tượng khó tin. Máy bay trực thăng lơ lửng giữa không trung, một người đạp tại máy bay trực thăng đỉnh chóp, lại có một người đạp tại đầu người này bộ. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn dọa đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Đây là cái gì? 4 người đưa mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt thấy nhất vẻ khiếp sợ. Giữa không trung, đạp tại Liễu Sinh kiếm ảnh trên đầu Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đối với ta cái này ra sân phương thức hài lòng không? Người hôm nay đem đến cho ta sỉ nhục, ta muốn gấp 100.000 lần hoàn trả. Liễu Sinh kiếm ảnh liền cùng như bị điên. Thân bên trên không thể địch nổi chân khí xuyên suốt, giống như một đầu thượng cổ thần long thức tỉnh. Răng rác, dưới chân hắn máy bay trực thăng ầm ầm nổ tung, ở giữa không trung hóa thành một đạo quả cầu lửa. Nhìn thấy mà giật mình. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy như thế rung động tình cảnh, Tùng Xuyên nhân điền mấy người đã cả kinh nói không ra lời. Mặc dù bọn hắn cũng tiếp xúc qua võ giả một loại tồn tại, nhưng trước mắt hai người cùng bọn hắn quen thuộc đám võ giả không phải một cái thế giới. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, trên bầu trời tạo nên từng đợt tiếng kiếm reo. Phảng phất Liễu Sinh kiếm ảnh liền là một thanh tuyệt thế thần kiếm. một cỗ rung động sát phạt lăng lệ kiếm khí quét ngang. Cứ thế mà xé mở Diệp Khuynh Thiên trói buộc. Diệp Tiêu Dao hiện tại mới chính thức bắt đầu. Liễu Sinh kiếm ảnh lạnh lẽo con người nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.